Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 911, noi theo Tô Viêm. Thánh Thiên Chiến Thần thanh âm bình tĩnh, để người xung quanh đều cảm thấy có chút đau đầu. Để Tô Viêm dưới đến nói chuyện, hắn không biết Táng Thần Sơn có bao nhiêu khó đi sao. Hiện tại Thánh Thiên Chiến Thần nhẹ nhàng một câu nói, liền để Tô Viêm dưới đến nói chuyện, hắn coi chính mình là thành là ai rồi? Đạo điện điện chủ sao? Còn là một vị đại năng cường giả. Dĩ nhiên ở đây đối với Tô Viêm vẫy tay, để hắn dưới đến nói chuyện, khẩu khí này hơi quá rồi. Bọn họ thừa nhận Thánh Thiên Chiến Thần đủ mạnh, cũng là đạo điện tuyệt thế kỳ tài, càng là bước vào thiên thần lĩnh vực. Dùng loại này khẩu khí hô hoán một ít thiên kiêu, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Thánh Thiên Chiến Thần có tư cách, nhưng là Tô Viêm là ai? Chân chính giết ra đến ngập trời hung uy, đánh ra đến cái thế phong thái. Hắn ra sao hạo kiếp không có trải qua, ra sao máu tanh không có từng tao ngộ, có thể từ thập đại hỗn độn đường nối loại này cách cục bên trong giết ra đến. Thậm chí đứng ở trên Táng Thần Sơn, hư hư thực thực thu hoạch trong lịch sử đại tạo hóa. Nhân vật như thế, há có thể là người bình thường? Cho dù là bình thường thần vương đều không có phân lượng của hắn cao. Có thể hiện tại Thánh Thiên Chiến Thần đến rồi, tựa hồ muốn cầu cạnh Tô Viêm. Thế nhưng hắn loại này khẩu khí, để người vây xem đều hai mắt biến thành màu đen. Cảm thấy Thánh Thiên Chiến Thần ở không có chuyện gì tìm việc. Con đường này khả thi. Tô Viêm trong lòng có quyết định. Trong mắt của hắn cũng nhìn phía dưới chân núi đứng sừng sững cái bóng. Đối với hắn vẫy tay nói rằng, bên trên đến nói chuyện. Tô Viêm cử động người xung quanh căn bản không có ngoài ý muốn. Chỉ có điều để Thánh Thiên Chiến Thần đi tới, chẳng phải là để Thánh Thiên Chiến Thần bên trên đi chịu chết. Một đời đỉnh phong anh kiệt Thánh Thiên Chiến Thần, thần uy dung trời, bất diệt thể thời khắc phát sáng, bốc lên đến tinh huyết gợn sóng, để mặt đất núi đồi đều đang ầm ầm vang vọng. Khí thế của hắn cực cường, nhưng là đối mặt Tô Viêm tư thế này, Thánh Thiên Chiến Thần chân mày cau lại, hắn mặt lộ vẻ ôn nộ vẻ, tự thân tràn ngập khí thế càng cường thịnh. Thân xác óng ánh, giống như to lớn hỏa lò thiêu đốt, kia rừng rực năng lượng cội nguồn, đều muốn bao trùm Táng Thần Sơn. Tô Viêm, ta phụng mệnh đến đây. Hắn biểu hiện lạnh nhạt, gào to nói, ngươi xuống đây đi, có một số việc muốn bàn giao ngươi, đối với ngươi cũng có trọng chỗ tốt lớn, cơ hội này ngươi nên nắm chắc, ngươi tính là thứ gì? Tô Viêm hai mắt lộ ra hai tia chớp, toàn thể khí thế bá tuyệt, chỉ vào Thánh Thiên Chiến Thần nói rằng, còn có việc bàn giao ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, không phải là một cái nho nhỏ bất diệt thể, còn coi chính mình là thành một nhân vật rồi. Bốn phía náo động một mảnh, vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm ngôn ngữ bá đạo như vậy. Nho nhỏ bất diệt thể. Lẽ nào bất diệt thể còn chưa đủ mạnh thịnh sao? Hắn Thánh Thiên Chiến Thần đã vấn đỉnh thiên thần lĩnh vực. Cảnh giới tu hành vượt qua Tô Viêm một đoạn dài. Hơn nữa hạ Thánh Thiên càng là đạo điện tuyệt thế kỳ tài. Phân lượng của hắn rất lớn. Tô Viêm khẩu khí có phải là hơi lớn rồi? Bất quá một vài người đã tập mãi thành quen. Kia thiểm điện vương lai lịch còn nhiều hơn lớn. Nhưng là hiện tại ở trên Táng Thần Sơn kéo dài hơi tàn, rất nhanh sẽ làm mất mạng, làm can. Thánh Thiên Chiến Thần giận tím mặt, toàn thể đều dập dờn vô biên bất diệt ánh vàng, chiếu rọi vũ trụ tinh không đều sáng lóa. Thời khắc này phảng phất thế giới vì theo uy thế của hắn mà bắt đầu bốc lên. Thánh Thiên Chiến Thần nhân vật như thế bước vào thiên thần cảnh giới, chiến lực thật vượt qua người đời nhận thức. Trong thế giới này ầm ầm sóng dậy, mênh mông 10 vạn dặm đều có đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Dường như vòm trời lật úp mà xuống, trấn áp bát hoang thập địa. Thật mạnh mẽ thánh thiên chiến thần. Nơi này cũng có thiên thần cường giả, nhưng là lại xuất phát từ nội tâm kinh hãi, như cùng vải đối mặt một đầu quái vật khổng lồ. Bọn họ hô hấp đều là trầm trọng, về mặt tâm linh tràn ngập đáng sợ uy thế, như cùng ở tại đối mặt một vị thần vương. Không thể không nói này thánh thiên chiến thần cũng có kiêu ngạo tư bản. Dường như chấp trưởng thương khung thiên chi thần, bế nghế bát hoang thập địa, uy thế rung trời. Tô Viêm ngươi thật là to gan, dám như vậy nói chuyện với ta. Thánh thiên chiến thần phẫn nộ quát, ta phụng đạo điện cường giả mệnh lệnh đến đây, thức thời một chút lập tức cho ta xuống. Buồn cười, các ngươi đạo điện có tư cách gì ra lệnh cho ta? Tô Viêm không nhịn được xì cười một tiếng, có dám cho ta mau thả, đừng quấy rầy ta tu luyện. Nếu như ngươi có gan liền lên đến nói chuyện, nếu như không dám cút ra một chút cho ta, lão tử hiện tại không thời gian trừng trị ngươi. Tô Viêm, ngươi quả thực là quá ngông cuồng. Thánh thiên chiến thần khí thế ngút trời, cuồn cuộn như biển tinh huyết phun trào mà ra, xung kích vực ngoại tinh không đều phát sinh chấn động mạnh. Trong lúc nhất thời đếm không hết tàn tinh rì rào run rẩy, đều có một loại đồng loạt rơi xuống xu thế. Có thể thánh thiên chiến thần trước sau không dám tiến thêm một bước nữa. Đến trước đạo điện cường giả dặn hắn, tuyệt đối không thể leo núi, bằng không sẽ có đại họa. Thánh thiên chiến thần cũng cảm thấy rất uất ức, gầm nhẹ nói, việc quan hệ một cái vũ trụ bí cảnh, người cũng đừng hối hận. Cái gì? Người xung quanh chấn động, lẽ nào đạo điện là tới mời Tô Viêm gia nhập đạo điện? Thậm chí sẽ đồng ý cho hắn tiến vào vũ trụ bí cảnh tư cách. Ai cũng biết đạo điện dựa theo nắm giữ không ít vũ trụ bí cảnh, thông thường sẽ chọn lựa ra đệ tử kiệt xuất đi vũ trụ bí cảnh bên trong đào móc tạo hóa. Loại này kỳ ngộ mặc dù là chư thiên chí tôn đều động lòng, bất quá bọn hắn cảm thấy lấy Tô Viêm uy vọng, được những này cũng không khó. Đạo điện nếu như muốn lôi kéo Tô Viêm gia nhập bọn họ, tất nhiên muốn trả giá nhất định tài nguyên mới được. Nói rõ một chút, đừng cho ta che che giấu giấu. Tô Viêm cũng rất hứng thú hỏi, đối với vũ trụ bí cảnh hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Thánh thiên chiến thần đè xuống trong lòng tán loạn hỏa diễm, lạnh nhạt nói, Tô Viêm, ngươi cũng là một nhân vật. Bất quá này táng thần sơn ngươi rất rõ ràng bò không bên trên đỉnh phong, chẳng bằng đồng giá giao dịch. Có ý gì? Tô Viêm đáy mắt mơ hồ có ánh sáng lạnh, lẽ nào đạo điện muốn chấm mút táng thần sơn? Nếu như những người khác có bản lĩnh leo núi hắn không để ý, có thể nếu là có ý đồ với hắn, kia thật thật không tiện rồi. Ta chính là bất diệt thể. Thánh thiên chiến thần chắp hai tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ nói, thân xác xưng bá đồng đại, này táng thần sơn nhằm vào sợ là thân xác thử thách. Lấy cường độ cơ thể của ta bước vào đỉnh phong không khó. Nếu như ngươi đồng ý giao ra leo núi bí mật, thánh thiên chiến thần âm thanh chậm rãi nói, cũng coi như là đối đạo điện làm ra trọng đại cống hiến. Không chỉ có thể trở thành đạo điện truyền thừa đệ tử, thậm chí còn có thể được tiến vào vũ trụ bí cảnh tư cách. Này nhưng là một cái khó được đại kỳ ngộ. Thánh thiên chiến thần cười cợt, rồi hướng Tô Viêm ngoác nói, Tô Viêm ngươi hiện tại vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Đến thời điểm ở vũ trụ bí cảnh bên trong thật tốt tu luyện, đào tạo sâu đào tạo sâu, thiên thần có hy vọng. Người xung quanh kinh ngạc, không nghĩ tới thánh thiên chiến thần đúng là phụng mệnh đến. Rốt cuộc vũ trụ bí cảnh tư cách, hắn không thể tự mình đồng ý. Đây là đạo điện có đại nhân vật gật đầu rồi. Bất quá lấy táng thần sơn phân lượng, đầy đủ để đạo điện coi trọng. Nếu Tô Viêm nắm giữ leo núi bí mật, như vậy chỉ cần nói phục rồi Tô Viêm, tất cả cũng không thành vấn đề. làm chú ý tới Tô Viêm đang do dự. Thánh Thiên Chiến Thần nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, không vừa lòng, Tô Viêm, này đại giới đã có đủ nhiều, ngươi có biết đạo điện truyền thừa đệ tử tầng này thân phận đến cùng ý vị như thế nào? Tô Viêm cười nhạt, hắn vẫn đúng là không để ý, đạo điện có thể cho hắn cái gì? Hắn không tin một cái thế lực có thể vô điều kiện không bồi dưỡng mình. Trên đời này không có thánh nhân. Cũng đang lúc này, phương xa thiên địa, đi ra 5 vị thần tiêu giáo tuổi trẻ cường giả, đều là Thiểm Điện Vương bên người chiến tướng. Mỗi cái chiến lực mạnh mẽ, khí thế như núi, kỳ thực bọn họ đã sớm đến rồi. Chỉ có điều không dám tới gần Táng Thần Sơn, cũng không dám đi trêu chọc Tô Viêm. Không chỉ là bọn họ, cũng có thần tiêu giáo tam đại thế hệ trước cường giả dắt tay nhau mà tới. Đối với Thiểm Điện Vương, thần tiêu giáo có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có thể cứu tất nhiên cứu hắn hạ sơn. Hắn Thiểm Điện Vương tuy rằng tao ngộ thảm bại, nhưng cũng là bọn họ thần tiêu giáo tương lai hy vọng. Rốt cuộc tinh vực bản nguyên dấu ấn sẽ không ở trong thời gian ngắn bên trong tán thành người thứ hai. Một khi Thiểm Điện Vương tử vong, như vậy thần tiêu tinh vực cũng mất đi đáng tự hào nhất tài nguyên. Địa vị nhưng là lúng túng rồi. Tô Viêm, trước người cùng ta giáo ở giữa ân oán chúng ta đã biết rồi. Hôm nay chúng ta đến đây cho thấy thái độ. Thần tiêu giáo tam đại lão cường giả mở miệng, tư thái thả đến mức rất thấp. Từng cái nét mặt già nua bên trên như nở rộ dã hoa cúc. Lộ ra một loại nụ cười dối trá. Ta giáo có thể lấy ra một gốc thánh dược. Trung hòa trước ân oán. Chúng ta nở nụ cười quên hết thù oán khỏe không? Tô Viêm nở nụ cười. Khổ sở chờ đợi thần tiêu giáo cường giả. Rốt cục đến rồi. Rất rõ ràng. Thần tiêu giáo sở dĩ đi ra, tuyệt đối là bởi vì Thánh Thiên Chiến Thần. Thánh Thiên Chiến Thần cũng cười to nói. Nói không sai, Tô Viêm ngươi cũng sắp là đạo điện truyền thừa đệ tử. Thiểm Điện Vương người này cùng ta có chút giao tình. Người này sư huynh bảo đảm, cho ta cái mặt mũi, đưa hắn hạ sơn. Nửa trên sườn núi, Thiểm Điện Vương nghe tới Thánh Thiên Chiến Thần lời nói, kích động tàn thể run rẩy. Hắn ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, nhìn thấy quang minh, quả thực gia tộc sẽ không bỏ qua hắn. Tất nhiên thuyết phục đạo điện trước tới nói giúp, này Táng Thần Sơn qua hung hiểm, bọn họ thần tiêu giáo cũng không thể tổ chức nhân mã đến đây cứu đi hắn. Như vậy chỉ có Tô Viêm mới có thể đưa hắn bình an xuống núi. Sư đệ, còn không mau mau hạ sơn. Thánh Thiên Chiến Thần dục đối với Tô Viêm vẫy tay, tư thái rất cao, đồng thời, trong mắt của hắn cũng có một tia nóng rực xẹt qua. Đối với Táng Thần Sơn tạo hóa hắn có thể nào thấy không thèm. Hiện nay hắn khoảng cách tạo hóa đã càng ngày càng gần. Lập tức liền có thể nhìn thấy này sinh mệnh tuyệt địa nghịch thiên kỳ ngộ. Chỉ cần Tô Viêm có thể nói ra liên quan với Táng Thần Sơn ẩn tình, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Thần tiêu giáo đến cường giả trong lòng đều có chút bồn chồn. Thật lo lắng Tô Viêm lại một lần nữa tăng giá. Bất quá Thánh Thiên Chiến Thần nếu đều đến rồi, Tô Viêm tổng không đến nỗi từ chối chứ. Hả? Khi thấy Tô Viêm đang trầm mặc, Thánh Thiên Chiến Thần cau mày nói. Sư đệ, người liền này chút mặt mũi cũng không cho sư huynh sao? Tương lai có thể đều là huynh đệ trong nhà, không có cần thiết tự giết lẫn nhau. Léo nhà léo nhéo cùng không để yên, người có thể hay không câm miệng cho ta? Cút cho ta, một khẩu một sư đệ. Thật để Tô Viêm nổi giận, này Thánh Thiên Chiến Thần là chạy tới đậu chính mình chơi. Thật coi chính mình là kẻ ngu si rồi. Rời à, dùng một cái vũ trụ bí cảnh đổi lấy Táng Thần Sơn bí mật, thiệt thòi hắn Thánh Thiên Chiến Thần nói ra được. Ngươi lớn mật. Thánh Thiên Chiến Thần biểu hiện nộ biến, toàn thể phun trào mà ra lật trời cơn giận, càn khôn đại địa đều nổ vang vang vọng, từng sợi khủng bố tinh huyết cội nguồn, cũng chật ních vòm trời. Hắn dường như một vị bất diệt kim thân, tỏa ra khí thôn thương khung cơn giận. Ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm chỉ vào Thánh Thiên Chiến Thần phẫn nộ quát. Vẫn đúng là đề cao bản thân. Còn mẹ nó cho ngươi mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức cho ta cút. Trong thiên địa nổ vang Tô Viêm tiếng hét phẫn nộ. Chấn động các cường giả linh hồn. Mỗi một người đều nghẹt thở đòi mạng. Hắn ở để Thánh Thiên Chiến Thần lăn đi. Vô liêm sỉ. Thánh Thiên Chiến Thần thẹn quá thành giận. Toàn thể tỏa ra óng ánh hào quang, thật dường như vĩnh hằng bất diệt kiêu dương ngang trời, uy thế ngập trời, mà cả người hắn đều bay lên trời. Thời khắc này Thánh Thiên Chiến Thần tỏa ra một loại đáng sợ uy thế. Đây là tuyệt thế thiên thần thần uy. Trời ạ, Thánh Thiên Chiến Thần đến cùng muốn làm gì? Toàn trường người thất sắc, bởi vì nhìn thấy Thánh Thiên Chiến Thần hình như tại noi theo Tô Viêm, noi theo năm đó Tô Viêm quyền kích Thiểm Điện Vương tư thái. Hắn trực tiếp vụt lên từ mặt đất, dâng tới trên không, vung lên nắm đấm, muốn quyền kích Tô Viêm. Hắn ở noi theo Tô Viêm quyền kích Thiểm Điện Vương, hiện nay hắn cũng phải quyền kích đứng ở Táng Thần Sơn chi đỉnh Tô Viêm. Đây cũng quá trâu bò rồi. Rất nhiều người thất sắc, rất là cuồng nhiệt, lẽ nào Thánh Thiên Chiến Thần có thể thành công? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.